48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cẩn bạch Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư hòa thượng, thượng tọa, chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý liên hữu, chúng con tự biết mình là kẻ phàm phu hậu học, phước mỏng nghiệp dày, nhưng do duyên lành mà gặp được pháp tu tịnh độ, hết lòng tin tưởng và ngày ngày trung tu theo lời dạy bảo của hòa thượng Tịnh Không, quyết một đời này vãng sanh tịnh độ, thoát ly sinh tử luân hồi. Như kẻ nghèo gặp của báo, chúng con ngày càng hoan hỷ, ngày càng tinh tấn, cùng nhau tu tập không biến trễ, lại cũng không dám bỏng xẻng, giấu giữ kho báu làm của riêng, nên có được chút gì, xin đem hết ra, thết đãi các bạn đồng tu, mong người người đều no cơm pháp, được an lạc hiện tiền, và tương lai đồng vãng sanh cực lạc. Chắc chắn, bài soạn 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà này còn nhiều sơ sót, lỗi lầm. Kính mong chư vị nhủ lòng từ bi chỉ chính cho, chúng con xin đê đầu lễ tạ. Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng liên trì San Jose, California, Mỹ Quốc. Duyên khởi. Tịnh độ là pháp khó tin, thế mà chúng ta đã phát khởi được lòng tin, chuyên lo niệm Phật và phát nguyện cầu vãng sanh, thì phải biết rằng thiện căn phước đức của chúng ta tích lũy nhiều đời nhiều kiếp đến nay đã đầy đủ. Lành thay, tất cả hành giả tu niệm Phật đều mong được Đức Phật hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương lúc lâm chung. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần 10 niệm sau cùng đúng theo đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà thì Ngài hiện ra tiếp độ ngay. Như vậy điều này không khó lắm, vì nếu hữu duyên được trợ niệm thì chắc chắn mình sẽ được vãng sanh. Quả thật, nếu ai đầy đủ nhân, tự lực và duyên tha lực ban trợ niệm Đức A Di Đà Phật thì chắc chắn được sanh về cực lạc. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng cái nhân tự lực ấy chẳng phải là những câu niệm Phật rỗng không. Hòa thượng Tịnh Không trong tuyển tập Làm Thế Nào Cứu Vãn Phong Hóa Xã Hội có giảng: ngoài miệng niệm Phật mà trong tâm không có Phật thì đây không phải là niệm Phật. Vậy Phật là cái gì? Đạo lý Phật giảng, những giáo huấn Phật nói, cảnh giới Phật thuyết, hiện tại trong tâm chúng ta thật sự có niệm Phật A-di-đà, niệm thế giới cực lạc ở Tây Phương, y báo chánh báo trang nghiêm. Niệm Phật A-di-đà ở mười phương thế giới tiếp dẫn chúng sanh, thành tựu chúng sanh, vô lượng vô biên công đức. Chúng ta phải bắt chước, chúng ta phải học tập, đây gọi là niệm Phật. Không phải chỉ niệm rỗng không câu Phật hiệu này. Niệm câu Phật hiệu rỗng không, chẳng có nội dung thực chất thì không thể thành tựu. Đây chính là chỗ mà cổ nhân nói, gào rách cổ họng cũng uổng công. Niệm niệm tương ưng cùng Phật, niệm niệm tương ưng cùng kinh điển, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta phải học thuộc lòng, phải hiểu rõ một cách triệt để, phải nhận thức, học tập và thực hành. Đây gọi là chân chánh niệm Phật, là chân chánh thâm tín nhân quả, lão thật niệm Phật. Và như thế thì có gì không thành tựu? May mắn thay, đang lúc chúng ta đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ thì nhận được quyển Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Quyển này được Hòa Thượng Tịnh Không viết lời giới thiệu. Quyển chú giải này căn cứ vào kinh điển và các sớ sao cùng những lời giảng của chư tổ đã giải thích tận tường quyển Kinh Vô Lượng Thọ. Xét vì quyển chú giải này quá dày và nhiều chi tiết, giả lại trong Kinh Vô Lượng Thọ, tâm nguyện độ sanh của Đức Phật A-di-đà đều gói gọn trong 48 đại nguyện của Ngài. Cho nên chúng tôi đã vì lợi ích chung mạng phép căn cứ vào quyển chú giải này để giải thích ngắn gọn nhưng rõ ràng. 48 nguyện độ sanh cũng là nhân địa tu hành của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo trước khi thành Phật. Đây là hiểu rõ để bắt chước, để học tập. Có người sẽ vấn nạn: ngài Pháp Tạng là một vị đại Bồ Tát, trí huệ và năng lực ngài bất khả tư nghị, còn chúng ta là phàm phu đầy dẫy nghiệp chướng vô minh, làm sao bắt chước nổi? Xin thưa, kinh Hoa Nghiêm nói: nhất thiết duy tâm tạo. Chúng ta chỉ cần chuyển đổi tâm mình theo phương hướng của Đức Phật A Di Đà là có thể tương ưng cùng tâm Phật rồi. Như hột lúa tuy nhỏ nhưng tiềm ẩn cả cây lúa, cả đồng lúa. Chỉ cần chúng ta biết dần dần xả bỏ tập khí phàm phu, ngày ngày học hỏi huân tập những hạnh lành của Đức Từ Phụ A Di Đà, cụ thể là 48 đại nguyện của ngài, thì chắc chắn rằng chúng ta niệm Phật có thể tương ưng, có thể cảm ứng. Đây gọi là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Cứ âm thầm thọ trì kinh Vô Lượng Thọ không phải chỉ bằng cách đọc tụng lý giải, mà bằng tất cả tâm tư, khiến cho mọi ý nghĩ, hành động, ngôn ngữ đều không có gì trái nghịch, tức là hạnh giải tương ưng. Sự hiểu biết và hành vi không trái ngược nhau, thì chắc chắn rằng niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, những vị này đáng tôn xưng là Đại Bồ Tát, là Phật sống rồi vậy. Chắc chắn cũng có hành giả thắc mắc: 48 đại nguyện của ngài Pháp Tạng không mấy ai thuộc nổi, nói chi đến việc học tập noi gương? Đối với vấn đề này, chúng tôi xin đề ra hai phương án. Một, mỗi ngày lễ 48 lễ, mỗi lễ đọc một nguyện. Thí dụ, nhất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, quốc vô ác đạo nguyện. Nhị đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, bất đọa ác thú nguyện. Không cần nôn nóng học thuộc lòng, cứ lễ sướng như vậy trong một thời gian thì nhớ và thuộc dễ dàng. Hai, trong 48 nguyện, thế nguyện nào thích hợp mà mình có thể thực hiện được? Dĩ nhiên là không thể làm như Phật, nhưng có thể chuyển đổi tâm tư hành động của mình cho tương ưng, thì chọn ra một số ít, xem phần liên hệ bản thân ở sau. Nên biết rằng 48 nguyện này đều tương quan, tương nhập lẫn nhau, nên làm được một ít thì hầu như cũng được cả các nguyện khác. Trong phần trình bày, mỗi nguyện đều có tựa ngắn gọn cho dễ nhớ. Phần giải thích hoàn toàn dựa vào quyển chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Phần liên hệ bản thân chỉ là sự gợi ý tổng quát, vì mỗi hành giả đều có căn cơ, hoàn cảnh khác nhau. Ở phần này, quý vị có thể tự mình suy nghĩ và đề ra phương cách tu hành cho bản thân, miễn là có thể tương ưng cùng bổn nguyện của Từ Phụ A Di Đà là được. Nam Mô A Di Đà. Kinh văn 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nguyên Hán bản do ngài Hạ Liên Cư hội tập, chuyển ngữ Hòa thượng Thích Đức Niệm và cư sĩ Minh Chánh, trích trong Kinh Vô Lượng Thọ do Phật Học Viện Quốc tế xuất bản năm 1998 tại Hoa Kỳ. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Phẩm thứ 6, Phát Đại Thệ Nguyện. Pháp Tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn, thế gian tự tại viên Như Lai thương xót nghe cho. Con nếu chứng được vô thượng bồ đề, thành đẳng chánh giác rồi, cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh các loại. Nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con, thọ giáo pháp của con, tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không đọa lại ba đường ác nữa. Được như vậy con mới làm Phật. Nếu không được như nguyện, thề không thành vô thượng chánh giác. Một, nguyện trong nước không có ác đạo. Hai, nguyện không đọa ba đường ác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tướng sắc vàng rồng, đủ 32 tướng tốt, đủ tướng đại trượng phu, đoan nghiêm chánh trực, tất cả đồng một dung nhan. Nếu có tốt xấu, hình thể sai biệt, thề không thành chánh giác. 3. Nguyện thân có sắc vàng rồng. 4. Nguyện có 32 tướng tốt. 5. Nguyện cho thân không sai biệt. Khi con thành Phật, các chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước, túc mạng thông, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, thiên nhãn thông, nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời khứ lai hiện tại, thiên nhĩ thông. Nếu không được như nguyện, thì không thành chánh giác. 6. Nguyện có túc mạng thông. 7. Nguyện có thiên nhãn thông. 8. Nguyện có thiên nhĩ thông. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ức cõi Phật. Nếu không như vậy, thì không thành chánh giác. 9. Nguyện có tha tâm thông. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, được thần thông tự tại Ba La Mật Đa, thần túc thông, trong khoảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường, thề không thành chánh giác. 10. Nguyện được thần túc thông. 11. Nguyện giáp khắp cúng dường chư Phật. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, xa lìa tâm phân biệt, các căn tịch tịnh, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn, thề không thành chánh giác. 12. Nguyện quyết định thành bậc chánh giác. Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật, gấp ngàn vạn ức lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc, khởi từ tâm làm điều lành, sao sanh về nước con. Nếu không được như vậy, thề không thành chánh giác. 13. Nguyện ánh sáng vô lượng. 14. Nguyện chạm quang minh được an lạc. Khi con thành Phật sống lâu vô lượng, vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng. Giả như chúng sanh ở 3.000 thế giới thành bậc duyên giác, trải qua trăm ngàn kiếp để tính đến, nếu biết được số lượng ấy, thề không thành chánh giác. 15. Nguyện thọ mạng vô lượng. 16. Nguyện thanh văn vô số. Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con, thề không thành chánh giác. 17. Nguyện được chư Phật xưng tán. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, cho đến mười niệm, nếu không được giảng sanh, thề không thành chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. 18. Nguyện mười niệm tức giảng sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm bồ đề, tu các công hạnh, hành sáu ba la mật, kiên cố không lùi, lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt, đến khi mạng chung, con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tiếp đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được bất thối chuyển. Nếu không được như nguyện, thề không thành chánh giác. 19. Nguyện nghe danh phát tâm. 20. Nguyện lâm chung tiếp dẫn. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm bồ đề kiên cố không thối lui, trồng các căn lành, hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc, đều được toại ý. Nếu có ác nghiệp đời trước, nghe danh hiệu con hết lòng sám hối, làm các điều lành lại trì kinh giữ giới, nguyện sanh về nước con, mạng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 21. Nguyện sám hối được vãng sanh. Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con, thanh tịnh tin tưởng, phát tâm bồ đề, chán ghét nữ thân, mạng chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Các loại chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 22. Nguyện trong nước không có người nữ. 23. Nguyện dằm chán thân nữ, chuyển thân nam. 24. Nguyện liên hoa hóa sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, vui mừng tin tưởng, lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Tát. Chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con, sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thù thắng phạm hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 25. Nguyện thiên dân lễ kính. 26. Nguyện nghe danh hiệu được phước. 27. Nguyện tu thù thắng hạnh. Khi con thành Phật, nước con không có tên ba đường ác. Chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiệt não, tâm được mát mẻ, hưởng thọ an lạc như tỳ kheo lậu tận. Nếu còn khởi tưởng niệm tham đắm thân sao thì không thành chánh giác. 28. Nguyện nước không có tên bất thiện. 29. Nguyện trụ chánh định trụ. 30. Nguyện vui như tỳ kheo dứt sạch các lậu. 34. Nguyện không tham chấp thân. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, được vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại. Thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thành tựu hết thảy trí huệ, biện tài không cùng tận, nói rộng các pháp bí yếu, giảng kinh thuyết pháp, tiếng như chuông vang. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 32. Nguyện được Na La duyên thương. 33. Nguyện quang minh trí huệ biện tài. 34. Nguyện khéo nói pháp yếu. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, quyết chắc đến bậc nhất sanh bộ xứ, quả vị đẳng giác. Trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh, giáo hóa hữu tình, khuyến phát tính tâm, tu hạnh Bồ Tát, hành nguyện phổ hiền. Tuy sanh vào thế giới khác hằng lìa ác thú, hoặc thích thuyết pháp, nghe pháp, hay hiện thần túc, tùy ý tu tập thảy điều viên mãn. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 35. Nguyện nhất sanh bổ xứ. 36. Nguyện giáo hóa tùy ý. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống, y phục hay các đồ cần dùng tùy ý liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. 37. Nguyện y thực tự đến. 38. Nguyện ứng niệm thọ cúng. Khi con thành Phật, vạn vật trong cõi nước con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói, hình sắc thù thắng vi diệu không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sắc, hình tướng lộng lẫy và số lượng chúng sanh ở đó, vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 39. Nguyện trang nghiêm vô tận. Khi con thành Phật, vô lượng cây cảnh trong cõi nước cao 100.000 do tuần, cây làm đạo tràng cao 400 vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ. nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, tuy ở nơi cây báo cũng được thấy rõ dạng tượng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 40. Nguyện có vô lượng cây sắc báo. 41. Nguyện cây hiện cõi Phật. Khi con thành Phật, cõi nước rộng rãi nghiêm tịnh sáng chói như gương, chiếu khắp vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi, sanh tâm hy hữu. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 42. Nguyện chiếu suốt mười phương. Khi con thành Phật, cùng tột dưới đất, trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện, lầu cát, ao nước, hoa cây, vân vân, trong nước đều do vô lượng bảo hương hiệp thành, hương thơm xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 43. Nguyện hương báo xông khắp. Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát, phổ đẳng tam muội, các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật. Tuy ở trong định thường cúng dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mất định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.